Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 43 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nói được một nửa thì đã bị Dương Diễm che miệng lại. Noãn Tâm, cái đồ ngốc này, cầu xem cái tấm danh thiếp rồi hắn nói có được không ạ? Trời ơi, thật sự là đạo diễn Khương đấy. Mẹ ơi, các cậu mau nhìn xem, thật sự là đạo diễn Khương đấy, một đạo diễn có tiếng ở trong nước. Những bộ phim làm ra không có bộ nào là không có ăn khách cả. Thật sự là anh ta đó. Mẹ ơi, Tô Noãn Tâm, cậu trúng số rồi đấy, cậu có biết không? Ngay cả một cô hầu gái nhỏ trong phim của ông lớn này cũng là một nhân vật quan trọng thuộc loại như một nữ thích khách, gián điệp. Cậu đã được chỉ định ở trong 10 bộ. Ôi mẹ ơi, ghen tị khiến cho tớ trở nên xấu xí. Ghen tị khiến cho tớ trở nên điên loạn. Ghen tị khiến cho tớ muốn đánh người. Noãn Tâm, cậu đây đã đang đi vận may mắn gì vậy? Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Tớ cũng không biết. Khi gặp mặt trước đây, tớ còn nói năng lỗ mãng với anh ta và thái độ cực kỳ không tốt, bởi vì tớ nhìn anh ta giống như kẻ xấu vậy. Tớ lại không ngờ rằng lại ném cho tớ một tấm danh thiếp khi gặp lại nhau. Đây rốt cuộc là sự may mắn gì vậy? Sớm biết được vị đạo diễn này có tính khí như vậy thì vừa nãy tớ lại nên tát cho anh ta một cái bạt tai để anh ấy nhớ tớ. Mọi người không sợ bị cấm sao? Đó là một đạo diễn nổi tiếng quốc tế đấy, chuyên đi quay phim Tết. Không cần hai ngày thì Tô Noãn Tâm đã bị đạo diễn nổi tiếng nhắm lấy. Tin tức cô đóng vai trò là cô nha hoàn ở trong 10 bộ phim đã được lan truyền khắp trường đại học sân khấu điện ảnh. Lúc này bất kể Tô Noãn Tâm đi đến đâu đều sẽ bị ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị và thù hịch nhìn chằm chằm. Thậm chí sau khi Lâm Xuân Mạn biết được chuyện này thì đã ném cho cô không dưới 10 lần ở trong ký túc xá. Hầu như lần nào cũng túm lấy cổ của cô và điên cuồng nói. Đồ Tô Noãn Tâm thối, tớ bây giờ sẽ giết chết cậu, có thể thay cậu đi diễn vai cô hầu gái ở trong 10 bộ phim đạo diễn Khương có được không? Dương Diễm đả kích cô ấy. Không thể, đạo diễn Dương người ta không bao giờ tìm một nữ diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ cả. Phụt, Lâm Xuân Mạn, suýt chút nữa thì hộc máu. Vậy cậu đi, cậu đến giết cậu ấy đi, cậu không có phẫu thuật thẩm mỹ. Tớ đến nỗi như vậy sao? Tô Noãn Tâm càng tốt, tớ lại càng vui. Dương Diễm, vẫn là cậu tốt với tớ nhất, ngày mai tớ sẽ đến đoàn phim gặp vị đạo diễn này, dẫn cậu đi theo cùng nhé. Nó không chừng cũng có thể nhận được một vai diễn đấy. Không, tớ sẽ không đi cướp tài nguyên của cậu, đây là sự may mắn của cậu. Thật sự là không sao mà, chúng ta bằng bản lĩnh riêng của mình mà. Xuân Mạn, nếu cậu không ngại bị đạo diễn Khương chê bai thì cậu cũng đi cùng nhé. Nói không chừng sẽ gặp vài phần vai diễn vừa đúng. Cần một diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Lâm Xuân Mạn nhấn mày nói. Nếu cậu không sợ bị tớ và Dương Diễm cướp lấy tài nguyên thì chúng tớ đương nhiên là sẽ không ngại đi cùng với cậu thử vận may rồi. Vậy quyết định như vậy nhé. Ngày hôm sau cả ba người thật sự đã xin nghỉ học và cùng nhau đến đoàn phim. Trước đây Tô Noãn Tâm đã gọi điện nói chuyện và đạo diễn bảo cô trực tiếp đến đoàn phim là được. Đến khi tới đoàn phim, Tô Noãn Tâm lấy danh thiếp ra và xuân sẻ đi đến bên cạnh đạo diễn Khương. Và lần này đạo diễn Khương đang quay phim, vô cùng chăm chú nhìn chăm chằm vào máy quay, nhíu chặt mày lại, cuối cùng trực tiếp quát lên. Dương Tiêu Nam, con người của anh đã chết rồi sao? Ngoài trừ chừng cái đôi mắt cá chết ra thì có thể có những thứ khác được không? Cả ba người Tô Noãn Tâm nghe thấy thì không khỏi há hốc mồm. Trời ạ, Dương Tiêu Nam, ảnh đế đấy. Lại có thể bị mắng chửi khó nghe như vậy. Mắt cá chết. Dương Tiêu Nam là một nam thần nổi tiếng. Ánh mắt có thứ gì đấy ở trong giới đó. Đã từng đóng chung với Bạch Kỳ Dương và đã sớm nổi tiếng khắp thế giới rồi. Tô Noãn Tâm đột nhiên có một sự thôi thúc muốn bỏ đi. Người ta là ảnh đế mà cũng đã bị mắng như vậy. Loại nhân vật nhỏ như cô không phải sẽ bị mắng chửi hàng ngày hay sao? Sau khi Khương Trung Văn mắng chửi xong thì mới để ý sau lưng có thêm vài người. Cô trợ lý nhỏ ở một bên kế nói thầm. Đạo diễn Khương, ba cô gái này đã cầm danh thiếp của anh tìm tới đây. Khương Trung Văn nhìn Tô Noãn Tâm nở ra nụ cười rồi nói. Cô nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng mà chân thành quá, khó như vậy mà vẫn có thể cùng với những người bạn của mình đến đây để tìm kiếm cơ hội làm việc. Thật đúng là rất biết suy nghĩ cho bản thân. Tô Noãn Tâm bĩu môi rồi nói. Tôi đưa bọn họ đến là việc của tôi. Còn có đồng ý cho bọn họ cơ hội được làm việc hay không lại là chuyện của đạo diễn Cương. Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, không phải sao? Cô nhóc nhà cô không có một chút gì là sợ tôi hay sao? Tôi sợ anh làm gì chứ? Cùng lắm là nếu tôi với anh không thể hòa hợp được với nhau thì tôi sẽ là người rời đi. Chỉ cần tôi nhắm mắt làm ngơ là được rồi, cũng không có gì đáng lo lắm. Đâu phải không có đạo diễn của đoàn làm phim của anh thì tôi sẽ không còn nơi nào để diễn phim đâu. Cô nhóc nhà cô thật sự là tìm hiểu kỹ càng xem tôi là ai sao? Anh làm sao chứ? Ngay sau khi đạo diễn Cương rời đi, trường học của chúng tôi thiếu chút nữa là bị bùng nổ. Có điều đạo diễn Cương là ai đối với tôi không còn quan trọng. Tôi không có đòi hỏi yêu cầu ở trong việc chọn diễn viên. Từ những vai diễn lớn cho đến những vai diễn nhỏ đều là do tôi diễn được, chỉ cần tôi cảm thấy hứng thú với vai diễn ấy. Ồ, cô có thể diễn bất cứ vai diễn nào sao? Vậy bây giờ cô đeo chiếc mặt nạ này vào, đeo dây cáp bảo hộ này vào, sau đó thử vai diễn một nữ sát thủ, thử chiến đấu một lúc với Dương Tiêu Nam xem sao. Đồ phiền phức. Đầu óc của Dạo Tiến không có vấn đề gì đấy chứ. Tại sao lại cho cô diễn một cảnh đánh nhau với Dương Tiêu Nam? Đó chính là anh đế mà. Cô chỉ là một diễn viên mới vào nghề mà thôi. Thế nào rồi? Cô nhóc nhà cô không dám sao? Không phải cô nói vai diễn nào cũng có thể diễn sao? Ai không dám chứ? Diễn thì diễn, mặt nạ ở đâu? Đúng là người trẻ tuổi rất thích tinh thần hăng hái này của lớp trẻ bây giờ. Không sao, diễn cũng tốt, cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là phải có dũng khí nếm thử. Tô Đoán Tâm liếc nhìn với vẻ khinh thường, nhưng người trợ lý của đạo diễn đứng ở bên cạnh đã đem chiếc mặt nạ đến rồi đeo lên trên mặt cho cô. Sau đó cô nhìn đạo diễn Cương một cái với ánh mắt đầy sát khí. Đôi mắt của đạo diễn Cương không khỏi sáng lên. Cô thậm chí còn chưa thay trang phục, cũng chưa trang điểm. Cô nhóc ấy chỉ đeo duy nhất một chiếc mặt nạ, nhưng cũng đủ toát lên ánh hào quang, tràn đầy khí thế. Các kỹ năng cơ bản đều không tồi. Cô đã từng diễn qua vai sát thủ chưa? Chưa từng thử qua. Nhưng khi bài Kỳ Sương Dày, Dương Diễm diễn qua một vài sát thủ cô đã từng xem qua, đạo diễn Khương nhấn đôi lông mày rồi nói, bất kể là vai diễn nào, khi lần đầu tiên diễn, đều sẽ diễn ở trạng thái tốt nhất. Cô nhóc thử xem sao. Đúng lúc trạng thái hiện tại của Dương Tiêu Nam đang không được tốt, để anh ta để tìm lại cảm giác một chút cũng tốt. Thử đi, mau thử xem ai sợ ai. Tô Nón Tâm tiện tay nhặt một cọng cỏ dài ở trên mặt đất, đưa vào trong miệng cắn một cái. Toàn thân cô hiện lên qua ống kính với dáng vẻ tinh nghịch. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm nhìn đoàn phim với ánh mắt đầy lo sợ. Dương Tiêu Nam là một diễn viên gạo cội đã hơn 30 tuổi, là một ảnh đế đẳng cấp. Nhìn thấy đạo diễn Cương đột nhiên tìm ra đâu một cô nhóc đến đây diễn, thì có một chút giờ khóc giờ cười. Nhưng ngay sau khi cô nhóc ấy bước vào đoàn phim với toàn bộ khí chất của cô tỏa sáng, không thể xem thường được. Có điều vấn đề ở đây là kịch bản còn chưa có mà cô ấy đã có thể tự dưng biến kịp thời để diễn sao. Tô Nán Tâm đeo dây cáp bảo hộ, toàn thân tỏa ra sát khí. Cô nhìn về phía trước, không có kịch bản, diễn vai một sát thủ. Lại được diễn cùng với Dương Tiêu Nam, sau đó còn giết người nữa. Cô quả thật là có một chút tài năng. Cô đã từng biểu diễn qua một số vai cổ trang nên kinh nghiệm ở trong việc diễn phim cổ trang. Cô cũng gọi là có. Ngay khi dây cáp bảo hộ bắt đầu khởi động, toàn thân của Tô Nón Tâm phối hợp nhịp nhàng với dây cáp di chuyển hướng rồi từ đó bay lên giữa không trung. Vẫn với bộ dạng ngốc nghếch như vậy, nếu chỉ nhìn về bề ngoài thì hoàn toàn không nhận ra đó là một sát thủ. Chỉ là khi vừa tới gần Dương Tiêu Nam, đôi mắt của Tô Nón Tâm đột nhiên ánh lên đầy vẻ sát khí. Nhành cỏ dại ở trong miệng cô đã bị nhổ ra. Sau đó không nói thêm một lời nào, cô liền vung kiếm thẳng về phía Dương Tiêu Nam. Một cảnh không có bất cứ một lời thoại nào mà chỉ dựa vào những chuyển động của cơ thể và ánh mắt diễn đạt mọi thứ. Dương Tiêu Nam bị đánh cho một cách bất ngờ, từ lúc đó anh mới bắt đầu phản công. Hai người bỗng chốc vùng lên đánh ra đến tận giữa không trung. Đánh tới khi... kiếm của Tô Nuấn Tâm rơi xuống. Dương Tiêu Nam nhân cơ hội đó chĩa mũi kiếm vào cổ cô. Trái tim của Tô Nuấn Tâm hoàn toàn tan vỡ. Cô làm sao có thể đánh bại được đối thủ của mình khi mà cô còn không thể đánh được đối thủ ở trong khi diễn phim. Kiếm đã rơi, trận đấu đã kết thúc, cô thua cuộc, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp diễn mà thôi. Ánh mắt tràn ngập sát khí của cô giờ đây cũng ngay lập tức biến mất. Xin anh hùng tha cho tôi một mạng đi. Dương Tiêu Nam nhấn mày hỏi. Tại sao cô lại muốn giết tôi? Anh Hùng hiểu lầm rồi, tôi không muốn giết anh, tôi chỉ là muốn thi đấu với anh một trận mà thôi. Thi đấu sao? Đúng vậy. Chỉ cần đạo diễn chưa hô dừng lại thì cô vẫn tiếp tục diễn. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Bất kể anh tin hay là không, tôi cũng chỉ có một lý do này để phủ nhận mà thôi. Nói cho cùng thì về đối thủ của cô đã có kỹ năng từ trước, nên cô không cần tiếp diễn được nữa cũng không thể trách cô. Khóe miệng của Dương Tiêu Nam khẽ run rẩy nói, cô không sợ tôi giết cô sao? Tôi sợ... Vậy mà còn dám mồm mép tiếp nhà với tôi sao? Tôi buột mồm đã thành thói quen như vậy rồi, không thể kiềm chế được, xin anh Hùng đừng trách. Nói cho cùng thì đây là lần thứ hai. Nếu anh Hùng đây thả cho tôi đi, đại ân đại đức này sau này nhất định tôi sẽ báo đáp. Dương Tiêu Nam thật sự không biết phải nói gì, vì căn bản nó không có ở trong kịch bản. Nhưng để cho một cô nhóc nói rằng anh đến một câu thoại cũng không diễn được, mà anh đường đường lại là một ảnh đế, không thể không dạy dỗ được người này. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì diễn nốt, nhưng đột nhiên, thanh kiếm dài ở trong tay của anh hất bay chiếc mặt nạ đang đeo ở trên mặt Tôn Ngẫn Tâm ra ngoài. Nét mặt Tôn Ngẫn Tâm thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ngay lập tức, cô cố gắng nghĩ cách làm thế nào để mình có thể xoay chuyển nhanh hơn nữa. Và rồi cô nghĩ ra cách đơn giản nhất là thả mái tóc dài xuống. Cô cố tình để lộ ra nét diễn những cử chỉ quyến rũ của kiều vĩ hồ yêu. Cô nhìn Dương Tiêu Nam đang đứng ở trước mặt với vẻ vô cùng xinh đẹp cùng với ánh mắt toát lên một vẻ mê hoặc rồi nói. Anh Hùng, người ta là một người con cái đấy. Khóe miệng của Dương Tiêu Nam khẽ run rẩy đáp. Con cái thì sao chứ? Là con cái thì anh Hùng đây nên thương hoa tiếc mộc mới phải chứ. Những người con cái có nhan sắc càng xinh đẹp thì lòng dạ lại càng hiểm ác. Những điều này mẹ tôi trước đây đã từng nói với tôi rồi. Vậy là anh ta đang diễn vai Trương Điểu Đông thật sao? Khóe miệng của Tôn Ngẫn Tâm cũng khẽ run lên rồi nói. Anh Hùng, anh nói câu này thật sự là không đúng. Nữ nhân trên thế gian này nhiều như vậy, chẳng lẽ ai có vẻ ngoài xinh đẹp thì cũng có lòng dạ độc ác sao? Không lẽ lại không đúng sao? Trước tiên, tôi xin cảm ơn anh Hùng đã khen tôi về bề ngoài xinh đẹp. Thứ hai là việc ngoài muốn tìm người để học hỏi thêm, thì tôi lương thiện đến nỗi một con kiến cũng không nỡ giết chết. Dương Tiêu Nam cảm thấy được rằng nếu còn tiếp tục như thế này nữa thì anh thật sự không thể biết nói lời thoại gì thêm. Anh nhíu mày rồi lại nói. Vậy cô đi đi. Cảm ơn, anh Hùng đã tha mạng cho tôi. Nói xong Tôn Ngẫn Tâm xoay người rời đi. Dương Tiêu Nam cũng cầm thanh kiếm ở trên tay rồi lại bỏ vào trong vỏ kiếm. Vốn dĩ tưởng rằng vai diễn đến đây là kết thúc. Ai ngờ cô nhóc vừa mới bước đi được vài bước thì đột nhiên lại dùng lực mạnh. Từ dây cáp bảo hộ xoay người lại bay lên rồi tung một cú đá vào trán của Dương Tiêu Nam. Dương Tiêu Nam sững sờ cả người lảo đảo. Đào Diễn Cương cười ha ha rồi lên tiếng nói. Tốt, ha ha ha, Dương Tiêu Nam đã trắng mắt ra chưa? Cô nhóc này cũng thật là cứng đầu. Cái gọi là sát thủ chính là nắm bắt được cơ hội để đưa đối thủ vào chỗ chết. Vai diễn này của Tôn Ngẫn Tâm đã đi đúng hướng. Không có kịch bản, không có bị giới hạn về tình huống. Có thể tìm được hướng đi phù hợp thật sự rất khó. Dương Tiêu Nam giờ khóc giờ cười nói. Đúng thế, tôi đã có tuổi rồi, bây giờ đã là thời đại của lớp trẻ. Tôn Ngẫn Tâm vội trả lời. Không có không có, tiền bối làm sao mà đã có tuổi được, tiền bối trông cậy như vậy vẫn còn đẹp trai lắm. Gọi hẳn là tiền bối, vậy mà còn nói là chưa già. Khóe miệng của Dương Tiêu Nam khẽ cong lên nói. Nhìn đây dáng vẻ tràn đầy hoạt bát của cô nhóc trẻ tuổi trước mặt, chỉ cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, lớn tuổi rồi cũng đã bị hạn chế nhân vật hơn. Bây giờ đã là thời đại của những gương mặt trẻ tuổi. Đào Diễn Cương nhấn mạnh nói. Cô nhóc này đúng là rất biết cách ăn nói. Thế nào, đoàn phim này của tôi cũng không tệ lắm có phải không? Đoàn phim của Đào Diễn Cương đương nhiên rồi. Có Đào Diễn Cương ở đây, phân cảnh kia của tôi không có vấn đề gì chứ. Đào Diễn Cương có tiếng là miệng độc, chúa bắt bề, thế mà lại không chê cô một cái gì. Đào Diễn Cương nhíu mày nói. Sao mà không có vấn đề gì được, vấn đề nhiều lắm, diễn xuất vẫn còn hơi non, dấu vết diễn cũng rất nặng. Cố gắng muốn biểu đạt ra vẻ tự nhiên nhưng trông lại không được tự nhiên chút nào. Còn gì nữa không? Nhiều lắm, một chốc lát nữa không thể nói rõ được. Trước hết không thể nói những chuyện này nữa. Thợ trang điểm, một người sang đây nào. Một thợ trang điểm ở trong đoàn phim vội vã đi tới nói. Đạo diễn, có chuyện gì vậy? Dẫn cô nhóc này đi trang điểm một cái, nhớ trang điểm nhạt một chút, giá trị nhan sắc của cô nhóc này quá cao, làm xấu đi khoảng 40%, thử xem. Mọi người kinh ngạc nói, đạo diễn đây là muốn để cho cô ấy thử vai sao, đây vẫn là một người mới, e là không thích hợp lắm đâu. Rông dài cái gì, bộ phim này đã được quay được một nửa rồi, cũng là bởi vì một vai diễn như thế mới kéo dài mãi, phiền chết đi được, vất vả lắm mới có một người trong ánh mắt ổn đó. Đương nhiên phải thử một chút. Mọi người thấy anh không còn kiên nhẫn, lúc này cũng không dám nói thêm gì nữa. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm ở bên cạnh cũng vui mừng thay cho Tô Nấn Tâm. Cảm thấy số chó ngáp phải ruồi đến vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy. Tô Nấn Tâm lại có một chút mông lung nói. Đạo diễn Cương, lần này anh không thể để cho tôi như người mù. Vừa ngẫu hứng biểu diễn là thông suốt được, không cho xem kịch bản tôi sẽ không thử vai. Nếu không cũng không biết rốt cuộc phải diễn vai gì, kết quả là diễn bừa một cảnh lại còn bị nói diễn không ổn. Kỹ năng của cô đều là do cô giáo của cô chỉ dạy. Nói cô là diễn kém, cô liền cảm thấy mình rất khiến cho Bạch Kỳ Sương mất mặt. Đào Diễn Cương cảm thấy cô nhóc này vẫn có một chút nóng nảy, không giống với những cô gái khác, gần như đều là nịnh bợ anh ta, muốn gấp gáp làm gì. Mà cô nhóc này dường như cũng không có hứng thú với anh ta lắm, giống như là cô nói, chỉ cần là quay phim thì quay phim gì cũng được. Lấy kịch bản cho cô ấy xem, để cho cô ấy đọc mấy lượt, lúc trang điểm, tự chọn lấy một đối thoại để thử vai. Vâng, đạo diễn Cương. Tô Nấn Tâm được thợ trang điểm cho kỹ, vừa chăm chú xem kịch bản. Phát hiện nhân vật này là nữ phụ duy nhất ở trong bộ phim, hơn nữa còn là một nhân vật xấu xuất hiện ở trong cảnh phụ. Trong toàn bộ phim, tổng cộng chỉ xuất hiện 3 lần, một lần là một cô gái ăn mày, một lần là một nữ thích khách lạnh lùng, một lần là sản phụ sinh con, vừa sinh con xong là ôm con quyết tử chiến đấu một trận, sau đó liền ngòm cổ tỏi. Tất cả đều là phần hồi ức ở trong bộ phim, một nhân vật ở trong cảnh phụ liên quan đến thân thế của nhân vật nam chính. Diễn mẹ ruột của nam chính, 3 hình tượng, nhưng là 3 dáng vẻ khác biệt. Tô Nấn Tâm cảm thấy cả 3 loại đều rất khó diễn, trong lòng không khỏi có một chút không chắc chắn. Thế mà cô lựa chọn diễn đoạn cô gái ăn mày kia. Sau khi trang điểm xong, Tô Nấn Tâm lấy cớ đi nhà vệ sinh để gọi điện thoại cho Bạch Kỳ Sương. Bạch Kỳ Sương nghe xong không ngờ cô lại đi thử vai ở trong đoàn phim của đạo diễn Cương, rất là kinh ngạc nói. Nấn Tâm, đây là em gặp số chó ngáp phải ruồi gì vậy, thế mà bộ phim thứ 2 đã tiếp xúc được với phim của anh ấy. Tô Nấn Tâm dở khóc dở cười nói, đây được coi là số chó ngáp phải ruồi hả? Như thế còn chưa tính sao, chỉ cần là bộ phim nổi tiếng, cái danh hiệu Khương Nữ Lang của em sẽ được treo ở trên đỉnh đầu. Đây chính là một tấm biểu hiện của diễn viên, có được cái danh này, sau này những đoàn phim nhỏ bình thường còn không tiện mời em quay phim nữa. Những đoàn phim có một chút chất lượng kia có thể sẽ chủ động tới tìm em. Khoa trường như thế sao? Đúng đó, có điều vẫn chỉ là thử vai thôi, nhất định sẽ được lựa chọn. Ánh mắt của đạo diễn Cương nổi tiếng là sắc bén, nói cho Kiếp biết xem nào, lát nữa em thử vai cảnh gì. Tô Nấn Tâm vội vàng thuật lại một số tình tiết mà nhân vật này cần phải diễn cho Bạch Kỳ Dương nghe, cùng với hình tượng nhân vật. Bạch Kỳ Dương hiểu rất nhanh, suy nghĩ một lát rồi nói. Nấn Tâm mà, đầu tiên em không được căng thẳng, cho dù diễn công tốt thì em nhất định phải bình tĩnh. Đạo diễn Cương nổi tiếng là chán ghét những cô gái thích khóc sướt mướt. Em nhớ phải mặt dày lên một chút, bị anh ấy giống cho cũng đừng để ý. Tính tình của anh ấy chính là như thế, nhưng người thì lại không xấu. Sau đó đạo diễn Cương này có một căn bệnh, đó là những người đạo diễn khác đều ước gì mình chọn được diễn viên xinh đẹp càng tốt, mà anh ấy lại luôn yêu thích một số nữ diễn viên có tướng mạo nhạt nhẽo, nổi bật với đôi ánh mắt đến đóng phim. Có lẽ là bởi vì phim Tết, cảm xúc mạnh, cảnh diễn bằng mắt tương đối nhiều. Cho nên cô rất bất ngờ tại sao anh ấy lại tìm em để thử vai. Có điều nếu như em đã tìm thì chúng ta thử là được. Em nhớ kỹ, nhất định là phải biểu diễn tự nhiên. Cô đã từng dạy em rồi đó, nhập vai ở trong vòng 1 giây. Sau khi nhập vai, em cũng không cần phải diễn theo như kịch bản viết. Có thể dựa vào hình tượng mà bản thân hiểu được. Đi theo ý nghĩ của bản thân, quyết không thể để cho có một chút dấu vết diễn nào. Đã biết chưa? Tô Nấn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Nhưng cô ơi, nhân vật này em chưa diễn bao giờ, có lẽ sẽ không thể nhập vai nhanh như vậy được. em đừng quan tâm nhập vai hay không nữa. Đạo diễn cơ người ta cũng biết em là người mới không có kinh nghiệm gì, cũng không thể yêu cầu quá cao với em. Em cố diễn như theo cô nói, có thể diễn tới trình độ nào thì cứ diễn tới trình độ đó. Miễn là nhớ kỹ, hãy hòa vào với nhân vật, đừng nghĩ đến em là Tô Nhẫn Tâm mà chính là vai diễn ở trong phim kia. Em biết rồi ạ, em cảm thấy là ở phim ở trình độ cao thì càng phải chú trọng vấn đề này, có đúng không? Không sai, ngay từ đầu cô đã dạy em chính là cách diễn ở trình độ cao nhất, cho nên Nhẫn Tâm em không hề kém cạnh so với những diễn viên đang quay phim mấy năm kia. Biết không, phải có lòng tin. Biết rồi, thưa cô, vậy em đi thử vai trước nhé. Được, cho dù kết quả thế nào cô cũng đều vui. Em, thế mà lại nhanh như vậy đã bắt đầu thử vai với đạo diễn Cương rồi. Tô Nhẫn Tâm, cố lên. Dạ. Cúp điện thoại, Tô Nhẫn Tâm hít sâu một hơi, sau đó đi đến phim trường. Đạo diễn Cương nhìn trang phục của cô nhấn mày nói. Tròn diễn đoạn ăn mày kia, lá gan của cô nhóc không nhỏ nhỉ. Tô Nhẫn Tâm hỏi lại anh ta. Đạo diễn Cương cảm thấy trong bạ đoạn phim, đoạn nào đơn giản nhất? Đoạn chết cuối cùng kia. Khóe miệng Tô Nhẫn Tâm co giật nói. Tôi chưa từng diễn cảnh quá mạnh mẽ, tình sinh con và cảnh hành động. Hình tượng này bắt đầu từ cô gái ăn mày, cho nên tôi muốn bắt đầu diễn theo trình tự. Từng chút lĩnh ngộ đặc điểm của hình tượng nhân vật này. Cô gái ăn mày mới là khởi đầu, cho nên bắt đầu lĩnh ngộ từ đầu rồi đi vào bên trong. Đạo diễn Cương nhìn cô gái một cách thật sâu sắc rồi nói. Cô nhóc không tệ, thế mà còn biết nghiên cứu vấn đề hình tượng nhân vật. Trong trường chắc cũng không dạy mấy thứ này đâu nhỉ. Hẳn là có cao nhân chỉ dạy đó. Tô Nhẫn Tâm nhấn mày nói. Không sai, nhưng cũng không thể nói cho đạo diễn Cương biết người đó là ai. Càng ngày càng thú vị, Dương Tiêu Nam, cậu đi phối hợp với cô ấy diễn cảnh. Cha nam chính lần đầu gặp gỡ cô gái ăn mày. Dương Tiêu Nam không khỏi nhấn mày, dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Là bởi vì hôm nay anh ta đã rảnh rỗi không có gì làm nên đến đoạn phim có đúng không? Một cảnh phim bắt đầu quay, ánh mắt của đạo diễn Cương cũng bắt đầu sáng lên. Cảm giác cũng không qua thời gian bao lâu, hình như cô nhóc này thật sự được cao nhân chỉ dẫn. Cảnh diễn ăn mày này diễn tốt hơn nhiều so với cảnh nữ thích khách trước đó. Mặc dù vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng đã đạt đến cảm nhận của anh ta. Chỉ dành một thời gian nữa là trình độ có thể dùng được. Tô Nhẫn Tâm quay xong cảnh này, đã lạnh đến nỗi cắn chặt hàm răng. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm lập tức cầm lấy áo khoác tới khoác lên cho cô. Đào Diễn Cương thấy vậy thì nhíu mày nói. Cô nhóc, quay phim ở trong đoàn phim của tôi gần như đều là cảnh thật, cũng không phân biệt xuân hạ thu đông. Trong phim mùa gì thì cô sẽ phải mặc trang phục mùa đó, có thể chịu được sự vất vả này không? Khuôn mặt của Tô Nhẫn Tâm đã nhăn lại thành một nắm, run cầm cập nói. Sự vất vả mà người khác có thể chịu được, tôi cũng chịu được. Đạo diễn cứ nói tôi diễn có được hay không? Không được, loại diễn xuất như cô nát chẳng ra gì, cũng không phải là sự thật không chọn được người có linh hồn nhân vật như vậy. Sẽ không đến lượt một cô nhóc không có kinh nghiệm gì như cô đến diễn. Giới giải trí lớn như vậy, thế mà chẳng có ai dùng được. Tô Nhẫn Tâm cau mày nói. Vậy nếu đã diễn nát còn chọn tôi làm gì chứ? Cứ tìm tiếp là được. Rèn rũa một chút, còn có thể dùng được. Trước kia không tìm được người thích hợp hơn, chính là cô. Hà, đạo diễn Cương, vốn dĩ con người tôi không thích mạnh miệng. Nhưng nếu anh đã ghét bỏ tôi như vậy, tiếp sau đó tôi chắc chắn sẽ khiến cho anh phải lau mắt mà nhìn. Đến cả cô giáo cũng hướng về sự tồn tại của đạo diễn, chắc chắn cô sẽ không phát cáu, nói không muốn quay. Trên phương diện diễn xuất, cô cũng không khiến cho cô giáo phải mất mặt. Còn tưởng rằng cô nhóc nhà cô khí phách cứng rắn, vứt cánh, không có nói diễn chứ. Được, vậy tôi đợi sau này cô khiến cho tôi lau mắt mà nhìn. Vậy đạo diễn, bây giờ tôi vào đoàn. Ngày mai bắt đầu, mặc kệ có phần diễn của cô hay không, đều phải đi theo tôi. Ngồi ở bên cạnh tôi mà xem diễn xuất của các ảnh đế nhiều một chút để học tập. Đến lúc đó cô cảm thấy cô có thể lên thì cô lên. Đoàn của cô là cảnh phụ ở trong hồi ức, xem như là một bộ phim rất quan trọng. Bộ phim này còn một nửa nữa chưa quay xong, cho nên không vội. Hả? Ngày mai đến luôn sao? Làm sao? Cô nhóc còn sắp xếp khác sao? Cuối tuần muốn về nhà với mẹ, tôi... còn cả chú nữa. Vậy thứ hai đầu tuần sau? Thứ hai đầu tuần sau thì được. Vậy thì thứ hai đầu tuần sau đến đây đi. Vâng, thưa đạo diễn. Đi ra từ đoàn làm phim, suýt chút nữa Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm đã hưng phấn đến chết. Trời ạ, Tôn Ấn Tâm, chỉ cần cậu quay xong bộ phim này, sau này tớ sẽ là Khương nữ, chắc chắn rồi. Nhưng mình cũng không có lòng tin sẽ diễn tốt. Nắn Tâm, cậu cứ tự tin lên một chút. Mình thấy vừa nãy cậu diễn còn tốt hơn nhiều so với nữ diễn viên đang hot kia, nhưng không đạt tiêu chuẩn của đạo diễn Khương. Cậu nói thế chẳng khác nào nói nhảm. Nếu như ai cũng đạt tới yêu cầu của đạo diễn Khương thì đâu đến tình trạng giới trẻ lớn như vậy, hơn chục nghìn nữ diễn viên, thế mà đạo diễn Khương vẫn không tìm được người để dùng chứ. Cũng đúng, yêu cầu của đạo diễn Khương này thật đúng là không phải là cao bình thường. Nắn Tâm, trước hết cậu đừng có áp lực, bây giờ chúng ta không tới tiêu chuẩn không có nghĩ là sau này không đạt tới tiêu chuẩn. Chẳng phải đạo diễn Khương cho cậu thời gian để mài giũa và học tập còn gì. Cậu nắm chắc lấy, chăm chỉ học tập là được. Nếu như cậu đã thành tài, thì xuất phát điểm của cậu sẽ cao hơn gấp mấy lần so với tất cả mọi người trong lớp chúng ta. À không, tất cả mọi người trong trường của chúng ta. Dương Diễm cười nói an ủi cô. Cho nên, xuất phát điểm càng cao thì đường càng khó đi. Nhưng nếu như đi tốt thì chính là con đường gầy khác. Thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nắn Tâm, cố lên. Được hai người bạn thân thay nhau an ủi, Tô Nắn Tâm đã không còn căng thẳng, sợ mình quay không tốt như lúc đầu nữa rồi. Cả ba người cùng nhau đi về trường học. Tô Nắn Tâm đi đến phòng làm việc của Khương Cả Di một chuyến để báo cáo chuyện này với cô. Khương Cả Di nghe thấy chuyện, cả người đều sững sờ ngẩn cả ra. Trời ạ, Nắn Tâm, em gặp được vận may gì thế? Năm ấy, cô giáo của em muốn đóng phim của đạo diễn Khương mà còn không có cơ hội đó. Hả? Cô giáo của em còn không có cơ hội đó sao? Thế thì đúng là cô số may mắn rồi. Cũng không phải là không có cơ hội, vốn dĩ chuẩn bị quay phim rồi, nhưng sau đó... Chẳng phải cô giáo của em xảy ra chuyện sao? Cho nên cũng là do đó mà không thể theo kịp. Tóm lại, đây chắc chắn là chuyện tốt. Nắn Tâm, em cứ đi đi, còn về phía trường học thì cô sẽ xin bảo hành cho em. Sẽ không để cho em đi quay phim ảnh hưởng đến điểm số của em đâu. Oa, cảm ơn cô ạ. Nếu ở trong quá trình học tập mà lớp chúng ta có thể xuất hiện một ảnh hậu tài giỏi thì người làm giám viên như cô đây cũng là nở mày nở mặt. Cho nên tôi nắn tâm ạ, em phải tranh giành vinh quang về cho cô giáo của em. Cả đời cô đây cũng chưa từng làm được ảnh hậu. Thứ nhất là vì về bề ngoài chẳng ra làm sao cả, không diễn vai phụ thì cũng là vai phản diện. Cũng sẽ không có bất cứ công ty nào nâng đỡ, cho nên lại càng khó khăn hơn. Nhưng Noãn Tâm, em không giống như cô, vận may của em rất tốt rồi, chỉ cần cố gắng diễn suốt là được. Cô đây sẽ chờ đến ngày em trở thành ảnh hậu, với tư cách là người dìu dắt em những bước đi đầu tiên trong kỹ năng diễn suốt, đến lúc đó cô sẽ được nở mày nở mặt với mọi người. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói, cô ơi, cô quá lời rồi, có điều em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Khả Di, việc đầu tiên Tôn Nắn Tâm làm chính là gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn để chia sẻ niềm vui này với anh. Lệ Minh Viễn nhận được điện thoại của cô, đầu lông mày cũng bất giác nhíu lại. Chú à, em lại ăn may rồi, tự nhiên lại được một đạo diễn có tiếng coi trọng. Anh ta bảo em ngày mai đến đoàn làm phim xem các người quay phim để học hỏi. Để khi nào em có tự tin diễn tốt thì sẽ có thể tham gia vào bộ phim này. Đó là một bộ phim bom tấn năm mới hàng năm, sẽ được chiếu vào ngày lễ hội mùa xuân năm sau. Chúc mừng! Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô díu dít bên tai, xem ra cô nhóc nhà anh đang rất thấy vui. Có điều, em lùi lịch lại rồi, thứ hai tuần tới em mới tới. Bởi vì em nhớ rằng cuối tuần em phải về nhà với chú, nấu cơm cho chú. Chú à, em có ngoan không? Dường như Lệ Minh Viễn có thể nhìn thấy một chú mèo con đang vẫy đuôi đi về phía anh. Ý cười gợi lên ở trên khóe môi, xong nói mang theo một sự cưng chiều vô hạn. Ngoan! Hi hi! Tất nhiên rồi, em ngoan nhất mà. Chú à, em đi sắp xếp đồ đạc một chút, tối nay là được về nhà rồi. Chú có muốn ăn món gì không? Không, xem em muốn ăn gì thì nấu là được rồi. Cô nhóc làm cơm nhà rất ngon. Vậy thì cứ nấu mấy món tùy ý nhé, tối nay chú nhớ về nhà sớm một chút đấy. Được! Sau khi cúp điện thoại, Tô Nắn Tâm mang theo tâm trạng tươi đẹp này đi về ký túc xá. Mà lúc này, Lê Minh Viễn cũng nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi. Lý Mạnh đứng ở bên cạnh thấy thế không khỏi cảm thấy sắc mặt tổng giám đốc của mình cũng thay đổi nhanh thật đấy. Tần Viên được Tần Kiên đón về nhà rồi sao? Vâng, thưa tổng giám đốc. Cho nên cảm giác của tôi sắp gặp nguy hiểm rồi. Người này không phải là vai diễn bình thường đâu. mới đầu vào đó cũng là vì chọc người cô Tô, bây giờ ra ngoài rồi, chắc Phản sẽ không chịu để yên cho cô. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, anh ra ngoài trước đi, tôi gọi điện thoại cho Tần Thiên đã. Vâng, Tổng Giám Đốc. Lý Mạnh rời khỏi phòng làm việc, không quên đóng cửa lại. Lệ Minh Viễn đang gọi điện thoại, đầu dây bên kia cũng có chuông rồi. Tần Thiên vừa nhận được điện thoại đã biết ngay, người này gọi đến để trách móc anh. Không chờ anh mở miệng, Tần Thiên đã khổ sở nói. Người anh em à, tôi có thể giải thích chuyện này mà. Tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, bằng không. Tần Viên ra ngoài thế nào thì tôi cũng có cách đưa cô ta vào trong thế. Người anh em, cậu tuyệt đối đừng làm như vậy nữa. Lần này chị tôi đã chịu khổ đủ rồi. Chắc cậu không biết, lúc bố tôi đón chị ấy ở bệnh viện tâm thần về nhà, trên người cũng đều là thương tích. Tôi và mọi người ở trong nhà đưa người vào đó để chữa bệnh, để tinh thần ổn định lại, thế mà đám khốn nạn đó ngược đãi người ta chứ. Bố tôi giận đến mức suýt chút nữa đã châm lửa thiêu trụi cả cái bệnh viện tâm thần đó. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ giật lên. Bị ngược đãi sao? Loài người như Tần Viên không hành hạ người khác là tốt lắm rồi, sao cô ta có thể bị ngược đãi chứ? Chuyện này nhất định có gì đó mờ ám. Đúng vậy, dáng vẻ thảm hại đó của chị tôi làm cho tôi nhìn mà thấy chột dạ. Đáng lẽ, lúc đầu tôi không nên đưa chị ấy vào đó, khắp người toàn là thương tích, tay chân thậm chí tím cả màng, mặt mũi cũng sưng húp lên. Lũ ác ôn đó tuyệt đối sẽ không có tha cho bọn chúng. Ai làm vậy? Phía bên bệnh viện giải thích là do tranh chấp giữa các bệnh nhân gây nên. Cho nên chị tôi nói, hồ vệ sĩ của bệnh viện cũng tham gia vào chuyện này. Cụ thể như thế nào thì vẫn đang điều tra. Tóm lại là lần này, nhà họ Tần chúng tôi sẽ không tha cho cái bệnh viện đó. Người anh em châm trước cho tôi một chút. Tôi đảm bảo, tôi sẽ sai người trông chừng chị tôi thật cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để cho chị ấy động đến cô vợ nhỏ, nhà anh đến một lần. Cậu chắc chắn làm được chứ? Không được, cũng phải được. Được, tôi sẽ tin cậu lần này. Tối nay Noãn Tâm về nhà làm cơm, dì tôi cũng sẽ trở về, có đến ăn cơm không? Mặc dù rất nhớ tay nghề của cô vợ nhỏ nhà cậu, nhưng mà mấy ngày nay bố tôi cứ như pháo nổ vậy, chốc lát lại đau lòng vì Tần Viên, hổ thẹn với người mẹ đã mất của tôi, nên tôi không dám rời khỏi nhà. Có điều tôi còn may mắn chán, mấy ngày nay Tần Nghĩa mới là người thảm hại, bị bố tôi coi như là nơi trút giận. Nhưng may là dạy dỗ nó lâu như vậy cũng đã trưởng thành hơn một chút, biết nhẫn nhịn rồi. Lệ Minh Viễn không hề cảm thấy hứng thú với những lời này, anh lạnh nhạt nói, thế thì để lần sau đi. Được thôi, người anh em, cậu yên tâm, người người đều có trách nhiệm bảo vệ cô vợ nhỏ nhà cậu, tôi nhất định sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện đâu. Bằng không, chỉ dựa vào hành vi trước đây của Tần Viên suýt chút nữa đã hại chết Tô Nắn Tâm, thì cả cô nhóc đó có xảy ra chuyện không phải là do chị gái anh ta làm thì cô ta sẽ là người đầu tiên bị tình nghi. Lê Minh Viễn tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta thì thôi đi, điều này anh ta lo lắng chính là việc này liên lụy đến cả nhà họ Tần. Cúp điện thoại, đôi mắt tràn ngập. Sự nguy hiểm của Lễ Minh Viễn hơi nhíp lại. Đàn ông nhà họ Tần giỏi bao che tội lỗi, có điều cưng chiều con cái nhưng lại không biết dạy dỗ con cái của mình. Cho dù là Tần Thiên đã hứa rồi nhưng anh cũng không thể yên tâm cho được. Dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn làm việc mấy cái, Lễ Minh Viễn gọi cho Lý Mạnh vào nói. Sau này đừng sắp xếp bất cứ lịch trình nào vào cuối tuần nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. Lý Mạnh ngạc nhiên hỏi. Vì sao lại muốn dành thời gian cho cô Tô sao? Ra ngoài bắt đầu từ tuần sau, cô nhóc không đến trường học nữa mà sẽ đến đoàn phim báo cáo và ở lại đó hàng ngày. Sắp xếp người bí mật đi theo bảo vệ, mỗi ngày đều phải theo dõi chặt chẽ khoảng thời gian từ khi cô ấy vào đoàn phim cho đến khi đến khách sạn, đặc biệt là vào buổi tối. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ đi tìm mấy người chuyên nghiệp đến. Tối nay về nhà ăn cơm tối. Lý Mạnh vui mỉm cười nói. Hôm nay là thứ sáu rồi, cô Tô sắp về nhà rồi. À đúng rồi, tôi sẽ sai người đi tìm huấn luyện viên và bãi tập lái xe mà Tổng Giám Đốc đã dặn dò trước đó. Bên đó sắp xếp xong xuôi cả rồi. Lệ Minh Viễn nghe thấy vậy thì nhấn mày nói. Vậy tối nay ăn cơm xong, tôi sẽ bảo cô nhóc bắt đầu học lái xe. Nội tâm của Tô Nắn Tâm sụp đổ hoàn toàn. Cô muốn về nhà hai ngày cuối cùng để nghỉ ngơi thoải mái. Thêm nữa là muốn thư giãn cùng với mẹ và chú một chút. Thế nhưng lại có một đống bài học đang chờ đợi cô. Vừa ăn cơm tối xong liền bị mẹ và chú bắt ép đi học lái xe. Đợi đến ngày hôm sau, thầy giáo của cô dạy lễ nghi đã tập hợp đầy đủ ở đây. cô lại phải nghe giảng cả nửa ngày, đến buổi chiều và buổi tối là phải tập lái xe. Cô đâu phải là làm được bằng sắt. Chờ đến khi tối thứ bảy, bên ăn vả lăn lộn ở trên giường mẹ, Tô Ngọc Mỹ thấy dáng vẻ lăn lộn của cô, lập tức bị chọc cười. Con biết chưa hà, Minh Viễn bây giờ quan tâm đến con nhường nào, đi làm cũng không đi, ở nhà trông chừng con đấy. Sợ con học lái xe không tốt, bị huấn luyện viên mắng, cậu ấy để ý suốt quá trình. Huấn luyện viên có tức giận cũng không dám lên tiếng. Còn đâm hẳn vào cột, người ta vẫn phải chịu đựng, cẩn thận nói với con, bảo lần sau con chú ý một chút. Con biết không, mẹ con năm đó đi thi bằng lái xe đâu có đụng vào cột đâu. Chạm vào vách một tí là huấn luyện viên đắp mắng lên rồi. Tôi nấn tâm cảm thấy huấn luyện viên đều vô cùng hung dữ. Chính vì năm đó mẹ vẫn luôn oán hận với cô rằng huấn luyện viên mắng chửi người linh tinh nên mới khiến cho cô có bóng ma tâm lý. Cho nên, lúc này cô đột nhiên cảm thấy lời mẹ mình nói có lý. Cuối tuần chú vẫn không đi làm, thế nhưng hai ngày nay lại ở nhà với cô. Cô không lăn lộn nữa, yên lặng chống cằm nói. Mẹ, nhưng con mệt quá, đi học mấy thứ đã mệt rồi, được nghỉ ngơi còn như vậy nữa. Vậy con tìm mẹ có ích gì, đều là Minh Viễn sắp xếp cho con, còn đi tìm Minh Viễn mà kháng nghị đi. Con ngại mà, chú ấy đối xử tốt với con như vậy, nếu con còn kháng nghị thì thật là không có lương tâm. Con cũng biết sao, thế thì còn kháng nghị cái gì, đổi lại là mẹ mà gặp được người đàn ông tốt như vậy, chắc chắn người ta sẽ bảo mẹ làm cái gì mẹ sẽ làm cái đó. Mẹ, mẹ mới đi làm được có mấy ngày đã trở thành một người khác như vậy rồi sao? Sao hả, công ty có đồng nghiệp nam phù hợp với mẹ không? Tô Ngọc Mỹ trừng mắt nói. Nói hiếu nói vườn cái gì đó, mẹ không có tâm tư đó. Vậy mẹ cũng không thể cả đời này cứ yêu mãi một cái đôi mắt ở trong mộng được chứ. Mẹ không cảm thấy như vậy quá thiếu thực tế hay sao? Biết ngay là không nên nói gì cho con nhóc này mà, nếu không thì cứ lấy ra để trêu chọc mẹ. Nhưng noãn tâm này, đời này của mẹ dù sao cũng không thể tìm đôi mắt đẹp bằng đôi mắt đó. Đôi mắt đó cứ xuất hiện ở trong đầu mẹ như là thần tiên, mẹ cũng không nhìn nổi nhưng có thể làm gì chứ. Nhưng chủ nhân của đôi mắt đó cả đời sẽ không xuất hiện đâu, mẹ có thể vì một đôi mắt mà ở vậy cả đời sao? Ngoài cửa, Lê Minh Viễn đi ngang qua, nghe thấy hai mẹ con nói chuyện không khỏi nhấn mày. Đôi mắt đó, đôi mắt của Kỳ Vân Tiêu, Tô Ngọc Mỹ vẫn luôn mơ thấy sao? Sau đó nghe thấy Tô Ngọc Mỹ cười nói. Cho dù là như vậy thì cũng xem như là có duyên mà không có phận, cùng lắm chỉ là tiếc nuối, sẽ không hối hận. Đời này có con là con cái, có Minh Viễn là con rể như vậy là đủ lắm rồi. Mẹ có con hay là không có con cũng chẳng sao cả, Minh Viễn của mẹ là đủ rồi. Ngoài cửa, Lê Minh Viễn như vậy khuấy miệng không khỏi co giật. Cái gì gọi là Minh Viễn của mẹ, cô nhóc này suốt ngày chỉ biết nói hiêu nói vượn. Tô Ngọc Mỹ dùng ngón tay chọc chọc vào trán của Tô Nấn Tâm nói. Suốt ngày chỉ biết trêu chọc mẹ thôi. Lẽ nào không phải sao, nấu ăn toàn nấu những món chú thích. Chú không thích ăn ngọt, mẹ sẽ không nấu chè, điểm tâm thì cũng toàn món mặn. Nhưng còn thích ăn ngọt, mẹ bây giờ bất công như thế nào không biết. Trong mắt mẹ sắp không có cô con gái này nữa rồi. Tô Nấn Tâm bĩu môi lên án. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười, hóa ra là cô nhóc ghen tị. Muốn ăn ngọt sao, còn không phải đơn giản sao? Tô Nấn Tâm lên án mẹ mình xong, đã bị mẹ bắt trở về phòng ngủ, cô ăn vạ không muốn đi. Mẹ, đêm này con ngủ cùng với mẹ không được sao? Lâu lắm rồi con không được cảm nhận cái ôm ấm áp của mẹ. Tối hôm qua con đã ngủ cùng với mẹ rồi, tối nay ngủ cùng với Minh Viễn đi. Buổi tối mẹ đắp chăn cho con, sáng ngày ra đã không thấy câu nữa rồi. Tội này là để cho Minh Viễn nhận đi. Phụt, mẹ, con nào có, chú cũng đã từng nói với con có thói quen đá chăn. Đó là Minh Viễn chịu thương chịu khó, lười than vãn với con. Được rồi, trời không còn sớm nữa. Ngày mai còn hẹn dì Lý ra bên ngoài dạo phố, mẹ phải ngủ sớm mới được. Cuối cùng Tô Nấn Tâm đã bị mẹ đẩy tay ra ném ra khỏi phòng ngủ. Tô Nấn Tâm buộc phải nghe theo. Từ lần trước đã bị chú trúng thuốc, cô trở thành thuốc dài. Giữa hai người bắt đầu có một chút xấu hổ. Cô cứ luôn cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ. Khi ở nhà lấy đồ gì đó, hai người không cẩn thận chạm tay nhau đều sẽ như bị điện giật, hất tung ra. Còn nữa, nếu như là chung chăn gối, trong đầu Tô Nấn Tâm sẽ không ngừng suy nghĩ bậy bạ, có khả năng không kiềm chế được cảm xúc rối rắm. Nói chú thiếu mình một lần, phải bù lại. Dù sao chú nhà cô đẹp trai như vậy, nhưng lại còn chung chăn chung gối gần như thế. Về mặt của Tô Nán Tâm đau khổ đi về phía Lệ Minh Viễn, lại phát hiện ra ở trong phòng không có ai. Theo bản năng, cô nhìn về hướng phòng tắm, bên trong không bật đèn, chắc là cũng không có ở bên trong. Lẽ nào chú vẫn là tản bộ ở dưới lầu chưa về, vậy thì còn chờ gì nữa, vội vàng lấy quần áo tắm rửa, sau đó ăn mặc hẳn hoi xúc vào trong chăn. Vì vậy, khi Lệ Minh Viễn về phòng, trong nháy mắt cảm thấy có một chút kinh ngạc. Cô nhóc này không ngờ nhanh như vậy đã ngủ rồi. Vậy anh vừa mới bảo người mua đồ ngọt về ăn vặt, giờ phải vứt đi sao? Tô Nán Tâm nhắm mắt lại nằm ở trên giường giả bộ ngủ, đột nhiên lại ngửi thấy mùi thơm nặc, đặc trưng của thức ăn. Theo bản năng cô hít một hơi thật sâu, xác nhận không phải là mình ảo giác, mà là trong phòng thật sự có mùi đồ ăn. Ngay sau đó, Lệ Minh Viễn ngồi lên giường, cốc vào đầu cô, khiến cho cô giật mình. Chưa ngủ sao? Chú, chân tay chú cầm cái gì vậy? Tô Nán Tâm trực tiếp đánh trống làng câu hỏi của Lệ Minh Viễn, mở miệng hỏi anh. Lệ Minh Viễn đưa đồ ở trong tay lên nói, canh đậu phộng nước quy, muốn ăn không? Buổi tối chú chưa ăn no sao? Còn mang đồ ăn khuya tới đây nữa. Ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng động tác thì lại rất thành thật. Nhận lấy đồ ở trong tay của Lệ Minh Viễn, sau đó đặt lên tủ đầu giường, ngồi xổm ở trên mặt đất, cầm lấy một xiên nướng bắt đầu ăn. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn run lên, ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, nếu mà cay hơn thì càng ngon. Cay quá sẽ bị bốc hỏa đấy, nên giảm bớt cay. Chú không ăn sao? Anh không đói bụng. Tô Nán Tâm vừa cắn thịt xiên nướng thì bất ngờ hỏi, vậy chú đặc biệt mua mấy món ăn khuya này cho em sao? Bảo Lý Mạnh mua rồi mang tới đây. Sao chú lại biết em thích ăn những món thứ này? Lý Mạnh nói con gái thích ăn những món này nên đã mua. Nhưng vì sao đột nhiên chú lại mua những món này cho em? Lệ Minh Viễn cười như không cười nhìn cô. Ở chỗ gì ghen tị với anh sao? Chú nghe lén em nói chuyện với mẹ sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.